Thế vai, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28, Thiếu Hoa ca, một bạo, bên trong chủ yếu diễn viên đều lần lượt bị quần chúng sở biết rõ, giống Tần Thiếu Hoa độ nổi tiếng lại một lần nữa thượng một cái bậc thang, Khương Diệp cũng được đến rất nhiều bình luận điện ảnh người ca ngợi, cho rằng nàng có thể đắp nặn ra nhiều loại nhân vật, dồn dập tỏ vẻ chờ mong, tượng y công chiếu ngoại giới những này bình luận cũng không ảnh hưởng Khương Diệp, nàng lặp lại nhìn trong tay cái này bản lưới kịch bản, bởi vì là đạo diễn chính mình viết kịch bản, mạng internet không có nguyên tiểu thuyết, nàng chỉ có cái này một cái tham khảo con đường trông lúc nàng tìm tòi qua vị này đạo diễn mặt khác kịch bản, tìm cực kỳ khó khăn, trong vòng quá nhiều kịch bản, vị này đạo diễn trước làm biên kịch cũng không nổi danh, cuối cùng chỉ tìm đến hắn tự biên tự đạo một cái tam phút phim ngắn. Phim ngắn thuộc về loại kia kiềm chế bóng tối hình, sau khi xem xong cả người trong lòng đều không thoải mái. Không có lời kịch, chỉ có nhân vật chính tiếng thở cùng đặc hiệu tiếng. Ta đưa ngươi đi qua thử vai. Hùng Úc sớm liền mở ra Khương Diệp môn, nàng cố ý trước thời gian đến, liền sợ bị Trung Trì Tân giành trước. Lúc nói lời này, Hùng Úc còn chung quanh liếc nhìn, không phát hiện Trung Trì Tân thân ảnh. Hắn còn chưa tỉnh, Hùng Úc lại thu hồi ánh mắt, phát hiện Khương Diệp đang nhìn nàng, không được tự nhiên ho khan tiếng hỏi. Khương Diệp cầm lấy áo bành tô mặc vào, ai, Hùng Úc chỉ tầng 2, Trung Trì Tân không có ở cái này ngủ. Từ lúc Khương Diệp sát thanh sau, Hùng Úc đến 10 hồi, có cửa hồi đô có thể gặp phải Trung Trì Tân. Tại nàng trong lòng hai người kia đã sớm tới như keo như sơn trạng thái, bình thường hai người vừa đối mắt nàng đều cảm thấy có hỏa hoa. Khương Diệp ngẩn người, hắn ở nhà, các ngươi, Hùng Úc từ trên xuống dưới đánh giá một lần Khương Diệp. Hắn không có ở cái này ngủ lại qua, hắn buổi sáng cùng buổi chiều tại cái này, hôm nay muốn thử vai, nàng hôm qua đã cùng hắn nói, khiến hắn không cần lại đây, cũng không biết hắn có hay không nghe. Hùng Úc một nghẹn, không hồ có thể ngồi ổn ca thần vị trí. Đối với chính mình đều ác như vậy, đến bây giờ đều vẫn còn loại này kéo kéo tay trạng thái. Hùng Úc tự mình lái xe đưa Khương Diệp đi thử kính, Khương Diệp ngồi ở sau xe mặt cầm ra trang điểm công cụ cho mình trang điểm. Nàng hy vọng có thể càng dán hợp trong kịch bản nữ giáo sư hình tượng, có đôi khi ấn tượng đầu tiên quả thật ảnh hưởng rất lớn, tỉ như đi thử kính hạc cùng thanh quả thời điểm, Khương Diệp đều là vì hình tượng vấn đề mà đổi vai sắc. Chờ Hùng Úc chạy đến thì Khương Diệp thành công nhường chính mình biến thành một cái phổ thông trí tuệ cao trung giáo viên tiếng Anh. Hùng Úc, vô luận bao nhiêu lần nhìn thấy Khương Diệp trang điểm kỹ thuật, nàng cũng không nhịn được cảm thán, nếu Khương Diệp về sau không quay phim, đi làm thợ trang điểm cũng là trăm vạn cấp bậc. Hùng tỷ, chính ta đi vào, ngươi ở đây đợi ta. Khương Diệp mở cửa xe cầm kịch bản trước khi đi ra nói. Đi, ngươi cố gắng. Khương Diệp đến thử vai phòng trước thời điểm, tới thử kính người không nhiều, chờ khu chỉ có 3 người. 3-4 tuyến diễn viên, nhìn thấy Khương Diệp cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng cũng là cái nào tam tuyến đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất đi vào người ở bên trong trọn vẹn ngốc 40 phút, lúc đi ra trên mặt không có gì đặc biệt cảm xúc, chỉ là hướng hai người bọn họ nhẹ gật đầu, đáy mắt mang theo một tia trên cao nhìn xuống. Đợi đến Khương Diệp đi vào thì bên trong chỉ có một khoảng 30 tuổi nam nhân, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Khương Diệp hiển nhiên không nhận ra được là ai, đưa tay hướng nàng muốn lý lịch sơ lược. Lôi Hải Kiến, ngồi nam nhân tiếp nhận Khương Diệp lý lịch sơ lược tự giới thiệu mình. Là cái này kịch đạo diễn, Lôi Hải Kiến cúi đầu mở ra lý lịch sơ lược vừa thấy mặt trên tên, ngạc nhiên ngẩng đầu hướng Khương Diệp nhìn lại. Người chính là Khương Diệp. Hắn xem qua Khương Diệp điện ảnh, nhất là hôm qua mới nhìn Thiếu Hoa ca, trong lúc nhất thời 10 phần khó đem bên trong sắm vai Lương Thiền Khương Diệp cùng người trước mắt chống lại. Là, Khương Diệp gật đầu, Lôi Hải Kiến nhìn chằm chằm Khương Diệp mặt, nhớ tới trên mạng về Khương Diệp đổi đầu thức đồn đãi, nheo mắt hỏi. Người cố ý trang điểm lại đây. Quang từ hình tượng thượng mà nói, Khương Diệp hôm nay đây là thành công, cùng Lôi Hải Kiến trong đầu mô phỏng nữ giáo sư hình tượng rất giống. Bất quá đệ nhất đi vào nữ diễn viên đồng dạng hình tượng phù hợp càng miễn bàn vẫn là Lôi Hải Kiến chính mình tự mình tuyển, đáy mắt có loại kia sức giãn, tuy rằng không nổi danh. Khương Diệp lại một lần nữa gật đầu, Lôi Hải Kiến cũng không có lại tiếp tục lật lý lịch sơ lược, hắn ý bảo Khương Diệp có thể bắt đầu diễn. Liền từ màn này bắt đầu, Mạnh Trình Tuệ bắt cóc lớp 11 nam học sinh giết người sau một chỗ. Mạnh Trình Tuệ liền là vị kia cao trung tiếng Anh giáo sư, nàng cực kỳ am hiểu mê hoặc lòng người, tâm lý kiềm chế biến thái, tất cả chết đi học sinh đều chết ở trên tay nàng. Khương Diệp kéo qua bên cạnh một cái ghế, từ túi tiền rút ra một cái màu đen trung tính bút nắm thật giống nắm một cây đao. Nàng một tay khoát lên trên lưng ghế dựa, đối trên ghế không khí cười đến ôn nhu. Tiêu Cường, lão sư không phải nhường ngươi hảo hảo học tập sao? Như thế nào không nghe lời của lão sư? Lập tức nàng đao đẩy ra. Học sinh, đồng phục học sinh cổ áo chậm rãi đi xuống cắt vẫn ngừng đến. Học sinh, nơi ngực, như thế nào run đến mức lợi hại như vậy? Lão sư kinh ngạc lui về phía sau một bước nhẹ nhàng che miệng lại. Ngươi lạnh, lão sư nhường ngươi mặc đồng phục học sinh vì cái gì không ngừng lời nói đâu. Quần áo cài tốt liền không lạnh, lão sư giúp ngươi, nàng lại bước lên một bước, đao, trực tiếp ném xuống đất cúi người hai tay tỉ mỉ thay. Học sinh, khấu khấu tử, chụp đến một viên cuối cùng bỗng nhiên ngừng lại, nàng ngước mắt nhìn học sinh, đáng thương nói. Hảo hảo khóc khô cái gì, lão sư còn chưa đối với ngươi làm cái gì, như thế nào liền sợ đến như vậy. Lão sư bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia âm nịnh, nàng lui ra phía sau một bước lần nữa nhặt lên chính mình. Đào, lão sư giúp ngươi giải quyết thống khổ có được hay không? Liền đến nơi này, Lôi Hải Kiến hô ngừng, lúc này không có ngồi trên chỗ người nói chuyện với Khương Diệp mà là đứng lên hướng nàng đưa tay. Hoan nghênh ngươi gia nhập ta đoàn phim, Khương Diệp nhẹ nhàng chậm một hơi cầm Lôi Hải Kiến tay, chạm chi tức thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nguyên bản định tốt nữ giáo sư là vừa mới đệ nhất thử vai diễn viên, bởi vì vị kia nữ diễn viên khí chất thích hợp nhất là đáy mắt có hy vọng, đến thời điểm tại trường quay một cọ sát tuyệt đối thành. Bất quá Khương Diệp vừa đến, trực tiếp biểu hiện ra trong cảm nhận của hắn mạnh trình tuệ, đều không dùng cọ sát ai càng cường vừa xem hiểu ngay. Lôi Hải Kiến là cái trực tiếp người, hắn tại chỗ đánh nhịp định ra Khương Diệp dù sao kịch bản là hắn, đầu tư phương cũng là hắn kéo tới toàn bộ đoàn phim quyền phát biểu liền một mình hắn. Thử vai rất thuận lợi, Khương Diệp cùng Lôi Hải Kiến nói đơn giản vài câu, liền đẩy cửa ra ngoài. Lôi Hải Kiến nhìn xem bóng lưng nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn đã từng làm biên kịch thời điểm, viết qua một ít nhạc dạo coi như bình thản hướng về phía trước kịch bản, tiếp xúc qua một đường nữ diễn viên, thất vọng, rất nhiều đều có tiếng không có miếng, diễn khởi diễn đến đòi đạo diễn một lần ma căn bản không có mình suy nghĩ ý tưởng. Điều này làm cho hắn đối Khương Diệp loại này diện mạo xinh đẹp nữ minh tinh loại diễn viên không có hào cảm, tại hắn kịch bản trong nữ nhân vật chính chỉ là một cái phối hợp diễn, mạnh trình tuệ mới là hắn rót vào tâm huyết đi biểu hiện nhân vật thậm chí so nam nhân vật chính còn trọng yếu hơn. Quả nhiên mấy vị kia đạo diễn lựa chọn có chính mình một bộ, hắn vẫn là quá hẹp hòi. Thử xong, Hùng Úc quay đầu hỏi, cảm giác thế nào, Khương Diệp đem bút bỏ vào bao trong, đạo diễn nói thẳng định ra, liền biết ngươi có thể. Hùng Úc lập tức nở nụ cười, muốn trở về vẫn là đi đâu, trở về đi, Khương Diệp nhìn di động, đến bây giờ Trung Trì Tân cũng không phát tin tức hỏi nàng, phòng chừng đã đến nàng chỗ ở đi. Nhớ tới hiện tại chính mình phòng ở trong thường từ trong một góc khác xuất hiện nhạc phổ, Khương Diệp tay ngăn trở môi, nở nụ cười một tiếng. Đúng rồi, ngày sau các ngươi muốn đi Hải Thành đường diễn, trưa mai vé máy bay cho các ngươi đặt xong rồi. Hùng Úc lái xe ánh mắt nhìn về phía trước dòng xe cộ, không quay đầu lại. Điện ảnh đường diễn có trước lúc công chiếu cùng công chiếu chung, giống Thiếu Hoa Ca, loại này đại bạo điện ảnh, tại công chiếu trong lúc đường đi diễn sẽ thực thụ hoan nghênh. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp tuy rằng không phải nhân vật chính, lại cho Thiếu Hoa Ca, mang đến to lớn đề tài hiệu ứng, hai người không thể không đi. Là liền tòa, Hùng Úc ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu Khương Diệp bổ nói. Khách sạn phòng cũng đính tại đối diện, bất quá các ngươi tốt nhất đừng đi loạn động, Hải Thành cầu từ nhiều. Khương Diệp nhướng mày, Hùng tỷ, nếu lo lắng, phòng ngươi vì cái gì đính tại đối diện. Nàng lấy đến nữ giáo sư cái này một vai, tâm tình không tệ, nhiều lời vài câu. Hùng úp a một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý, đều là ban phi đặt. Rốt cuộc là Trung Trì Tân người đại diện, ban phi nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình nghệ nhân ngon ngọt. Biết, xe vừa dừng lại, Khương Diệp liền nhìn thấy đối diện đường xe chạy thượng dừng xe, môi nhẹ nhàng dơ lên một tia độ cong, mắt ngậm bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là đã tới. Ngày mai 10 giờ ta tới đón ngươi đi sân bay. Hùng Úc ló ra đầu nhắc nhở. Khương Diệp gật đầu tỏ vẻ tự mình biết. Nàng đẩy cửa ra đi vào phòng khách không ai cũng không ngồi ở giá sách bên cạnh viết từ. Bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Diệp nhìn thoáng qua trên bàn trà thiếu một cái quýt nàng buông xuống bao hướng thư phòng đi. A Diệp ngươi trở về. Trung Trì Tân nghe thanh âm từ trên bàn ngẩng đầu lên nói. Đang làm gì? Khương Diệp tiện tay mang theo cửa thư phòng. Ngày mai hành lý thu thập xong, đọc sách thu thập xong, Trung Trì Tân ngồi ở bình thường Khương Diệp ngồi trên ghế, trước mặt phóng Khương Diệp trước kia xem qua một quyển sách bên tay còn có kia cuối gỗ cá voi. Khương Diệp ánh mắt dừng ở kia đôi cá thượng, còn giữ, đây là A Diệp lễ vật tặng cho ta, Trung Trì Tân cầm lấy bên tay cá voi, hơi mang đắc ý nói. Toàn thế giới chỉ có một, ân, ngươi cũng chỉ có một cái, Khương Diệp thuận miệng nói. Rõ ràng nghe vào tai có Lệ Cố Tình, bên trong ý tứ lại để cho Chung Trì Tân ngực run lên. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhẹ nhàng phiêu, đột nhiên đứng lên. A Diệp, ngươi hành lý thu thập xong sao? Ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Khương Diệp cầm Chung Trì Tân tay, thật sâu nhìn ánh mắt hắn. Không vội, buổi tối lại thu thập. Chung Trì Tân một trận, nhìn xem nàng, trầm thấp hô một tiếng. A Diệp, hai người nguyên bản liền dán được gần, Chung Trì Tân vừa đứng lên, cơ hồ chỉ cần hơi hơi cúi đầu liền có thể đụng tới Khương Diệp môi. Hắn hầu kết giật giật thuận theo tâm ý của bản thân cúi đầu, hôn môi của nàng, nhẹ nhàng ngậm một hồi, biết mang theo lạnh ý môi bắt đầu trở nên ấm áp, hắn mới thuận thế cạy ra môi dưới, đầu lưỡi trượt đi vào, giao triền hút. Khương Diệp nâng tay dừng ở Chung Trì Tân trên lưng, cái này như là một cái cổ vũ tín hiệu, khiến hắn luyến tiếc buông ra. Một cái lâu dài xen lẫn hôn tiếp xúc sau, cánh môi chia lìa khi còn mang theo chỉ bạc. Chung Trì Tân không có thối lui quá xa, đâm vào Khương Diệp trán, chóp mũi cọ chóp mũi của nàng, câm thanh âm nói. Chưa mai máy bay, không biết nghĩ tới điều gì, Khương Diệp bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng nói. Hùng tỷ 10 giờ tới đón ta. Chung Trì Tân hiện tại chật vật rất, gặp Khương Diệp như vậy nhẹ nhàng, trong lòng khởi ý chợt nghiêng đầu trực tiếp ngậm nàng vành tai cọ sát, hàm hồ nói. Ta đây 8 giờ rời đi. Cách chương.